Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 328 đệ 328 chương. 7 người cắn răng chịu đựng đau đớn, oán hận mà nhìn La Lan rời đi bóng dáng, chỉ là vô luận bọn họ ánh mắt cỡ nào mãnh liệt, đều không thể ngăn cản La Lan thượng phi cơ bước chân. Liền càng đừng nói phi cơ trực thăng lên không rời đi, thực mau, phi cơ liền biến mất. Toàn bộ công viên lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, trừ bỏ bọn họ thống khổ thanh ngoại, bọn họ là có cốt khí. Không muốn ở một nữ nhân trước mặt cúi đầu, chờ đến người đi rồi về sau, trong thân thể vẫn luôn chống đỡ bọn họ kia cổ hết giận mất. Tùy theo mà đến tác dụng phụ là thập phần thật lớn. Đau đớn thành lần tăng trưởng. Mồ hôi lạnh xôn xao mà lưu, lão đại, cầu ngươi, cho ta cái thống khoái, lão đại, ta không muốn chết, cứu cứu ta, đau quá, lão đại, ta chịu không nổi, có người một mở miệng, những người khác liền rốt cuộc nhịn không được, theo lý mà nói, như vậy đã vượt qua thừa nhận trong phạm vi đau đớn bọn họ hẳn là đã sớm ngất đi rồi. Nhưng sự thật là bọn họ đầu óc dường như so bất luận cái gì thời điểm đều phải thanh tỉnh. Thậm chí thần kinh đều so bình thường muốn mẫn cảm, này đối hiện tại bọn họ tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt, bị gọi là lão đại người nhưng thật ra một tiếng không hố. Miệng đều bị hắn cắn ra huyết, huyết nhục mơ hồ, hắn còn có thể nhịn xuống, nhưng nhìn nhà mình vào sinh ra tử huynh đệ như thế thống khổ. Hắn không hề biện pháp, nhân sinh chưa bao giờ giống hôm nay như vậy bất lực cùng tuyệt vọng dường. Như qua hồi lâu, trên thực tế cũng bất quá mới 5 phút, hắn dùng một con hoàn hảo tay chống thân thể, tới gần bên người đã ở đầy đất lăn lộn người, phế đi sức của 9 châu 2 hổ, từ đối phương trong tay móc di động ra, quỳ rạp trên mặt đất bắt hạ một chiếc điện thoại dãy số, vệ tiên sinh. Trên phi cơ, Johan ngồi ở La Lan bên người, Lan, vì cái gì không trực tiếp đưa bọn họ đi gặp thượng đế? Phải biết rằng chúng ta hiện tại còn ở Hoa Anh Đào lãnh thổ một nước nội, La Lan mỉm cười. Nháy mắt liền đã hiểu hắn ý tứ, bọn họ nguyện trung thành lão bản hiện giờ không hề quốc nội, Lan, Johan nhíu mày. Hiện giờ thông tin thực phát đạt, một chiếc điện thoại, sự tình gì chị không được, Johan, ta chưa bao giờ tính toán lén lút mà đi, nói xong lời này. Mày một chọn, lộ ra tự tin tươi cười, còn có. Ta muốn chạy, ai cũng lưu không được ta, Lan, Johan mày nhăn đến càng khẩn. Ta chân thành mà hy vọng ngươi đây là tự tin mà không phải tự đại, vệ Lan nhìn hắn. Johan, vô luận thế giới như thế nào biến hóa, trên đời này đều sẽ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Ngươi nói đi, nàng biết đối phương ý tưởng, tốt nhất chính là có thể thần không biết quỷ không hay mà đem nàng mang về Hoa Hồng Quốc. Như vậy đã có thể được đến bọn họ muốn, cũng sẽ không đưa tới bất luận cái gì phiền toái. Chỉ là, này đến xem nàng có nguyện ý hay không phối hợp, Lan. Ngươi vẫn là trước sau như một thông minh, Johan buông tay. Vẻ mặt tán đồng gật đầu, ngươi nói đúng, nhưng Lan, ta phải nhắc nhở ngươi. Chúng ta giao tình về giao tình, nếu là ngươi cho ta tư liệu không đạt được ngươi theo như lời hiệu quả. Đến lúc đó phiền toái của ngươi chỉ sợ sẽ so hiện tại lớn hơn nữa. Chính là ta cũng không có thể ra sức, ta không tin quý quốc chuyên gia không có nghiên cứu quá ta. Cấp những cái đó tư liệu, La Lan tự nhiên rõ ràng. Johan là một cái cùng vệ Lan 20 năm đều không có liên hệ quá đại học đồng học. Hai người chi gian căn bản là không có nhiều ít tình nghĩa đáng nói. Chân chính làm hắn coi trọng chính là nàng phía trước gửi quá khứ tư liệu, Johan mặc còn có Johan. Lại nói cho ngươi một việc, ta sở dĩ không có như vậy vội vã đưa bọn họ đi gặp thượng đế. Là muốn làm cho bọn họ cuối cùng lại đương một lần người mang tin tức. Từ giờ trở đi, ta mới là chủ đạo giả, nói xong, nhắm mắt lại, ngượng ngùng, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, hừng đông về sau. Còn có một hồi trò hay, làm một cái thân sĩ. Johan tự nhiên là sẽ không quấy rầy nữ sĩ nghỉ ngơi, vệ mặc nhận được điện thoại thời điểm. đối đau đến sắp chết thủ hạ theo như lời nói cũng không như vậy tin tưởng vệ tổng. Ngày trước từ từ treo điện thoại, trực tiếp đổi thành video. Vệ tổng, ngài xem chúng ta huynh đệ như bây giờ, có thể là giả sao? Vệ Mặc nhíu mày, ta lập tức gọi điện thoại làm người tới cứu các ngươi, cảm ơn vệ tổng mục đích đạt tới. Người nói chuyện thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ nhiều thống khổ, có thể tồn tại ai ngờ chết a. Vệ tổng, Vệ Lan không đơn giản, ta hoài nghi nàng trong tay nắm có công nghệ cao vũ khí. Vừa mới ta theo như lời Hoa Hồng nước ngoài giao bộ trưởng đã mang nàng đi sự tình cũng là thiên. Trần Vạn Sắc, thỉnh ngài nhất định phải để ở trong lòng, ta đã biết, trên thực tế Vệ Mặc vẫn là có chút không tin. Vệ Lan một nữ nhân, sao có thể như vậy lợi hại, nhưng có một chút hắn thực xác định. Vệ Lan nữ nhân kia là tuyệt đối không thể thoát ly Vệ gia theo dõi. Cũng không phải kiêng kỵ, mà là muốn nhìn nàng ở bọn họ khống chế dưới nhận hết tra tấn. Qua sống không bằng chết sinh hoạt, lúc này mới có thể báo hắn cùng tỷ tỷ khi còn nhỏ sở chịu ủy khuất. Vệ Mặc treo điện thoại về sau, liền trực tiếp cấp Vệ Phong gọi điện thoại, đem sự tình nói một lần, không có khả năng đi. Ba, vẫn là cha một cha tương đối hảo, Vệ Mặc thanh âm mang theo nghiêm túc hảo, vì thế, hơn phân nửa. Đêm, Vệ Phong từ trên giường ngồi dậy, mấy cái điện thoại đánh ra đi, thực mau liền thu được chuẩn xác tin tức, Vệ Lan mất tích. Phải biết rằng hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, nơi nơi đều là thiên nhãn không nói, Vệ gia còn có thể tùy thời điều động vệ tinh theo dõi. Có thể nói toàn bộ Hoa Anh Đào quốc nội, trừ bỏ bọn họ tứ đại gia tộc bí mật căn cứ bên ngoài, không có bọn họ giám thị không đến địa phương. Nhưng Vệ Lan thượng phi cơ trực thăng lúc sau, người tính cả phi cơ đều biến mất không thấy, gặp quỷ sao? Không, thực mau liền có công nghệ cao nhân tài cấp ra chuẩn xác đáp án. Đó chính là bọn họ theo dõi hệ thống bị khống chế. Vệ Phong trầm mặc lúc này, hắn mới nhớ tới, Vệ Lan đại học đọc giống như chính là máy tính chuyên nghiệp. Chỉ là, Internet khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, phát triển chi nhanh chóng chẳng sợ hắn cái này người ngoài nghề đều thập phần rõ ràng. Một cái nằm 20 năm người tỉnh lại còn có thể có như vậy bản lĩnh sao? Hắn không tin, nói cách khác, làm việc này có thể là Hoa Hồng quốc phái tới người, chính là vì cái gì? Vệ Lan có cái gì giá trị? Vệ Phong tưởng không rõ, nhưng này cũng không thể ngăn cản hắn lấy Hoa Anh Đào quốc danh nghĩa hướng Hoa Hồng quốc tương. Quan bộ môn đưa ra kháng nghị, hơn nữa cùng với này nghiêm khắc dùng từ, làm cho bọn họ cấp ra một hợp lý giải thích, chờ đến cái này ngắn gọn vượt quốc hội nghị kết thúc về. Sau, lập tức liền có trợ lý tiến lên nhắc nhở hắn, Vệ Tổng, tiểu Vệ Tổng hiện giờ người đang ở Hoa Hồng quốc, Vệ Phong mày nhăn đến càng khẩn, đó là hắn con trai độc nhất, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu không, hậu quả hắn khả năng đều thừa nhận không được. Lập tức gọi điện thoại làm Vệ Mặc trở về, chờ đến buổi sáng 5 giờ thời điểm, trắng đêm không ngủ, hảo chút sự tình tưởng không rõ, Vệ Phong lúc này mới cấp cung thành gọi điện thoại, cho nên nói, Vệ Phong rốt cuộc là già rồi, phản ứng không có cung thành mau, đương nhiên, cũng có khả năng là hắn bản thân liền không có cung thành thông minh, ở treo điện thoại về sau. Cung thành liền lập tức gọi điện thoại, làm cả nước các đại sân bay, cảng bến tàu, chặt chẽ chú ý Vệ Lan cùng với Johan hành tung, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, liền cần phải đem này khấu hạ, nếu là gặp được phản kháng, liền dùng vũ lực chế phục, chờ đến một hồi ra mệnh lệnh đi về sau, đã sớm tỉnh lại Vệ Huyên mở miệng. Nói, làm sao vậy? Cung thành đứng dậy xuống giường, sắc mặt thực hắc, chúng ta đều xem thường Vệ Lan, lạc hiện tại cung thành đầu óc có xưa nay chưa từng có thanh tỉnh. Đem Vệ Lan từ tỉnh lại về sau sự tình nhanh chóng mà suy nghĩ một lần. Càng muốn liền càng là kinh hãi. Phải biết rằng mấy ngày nay Vệ Lan không chỉ có người ở hắn giám thị dưới. Chính là di động của nàng, nàng máy tính, còn có nàng thẻ ngân hàng tiêu phí ký lục từ từ. hắn đều rõ ràng, nắm tay nắm chặt, chung quy vẫn là chính hắn đại ý, nhìn như hắn ở theo dõi Vệ Lan. Trên thực tế, Vệ Lan đối hắn làm những chuyện như vậy cũng là rõ ràng, hắn là biết Vệ Lan ở máy tính phương diện. Là phi thường có thiên phú, lại trước nay không có nghĩ tới. 20 năm phay đứt gãy, thế nhưng đối nàng không hề ảnh hưởng. Phía trước liền vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hiện tại cũng đều minh bạch, rõ ràng Vệ Mặc đâm người video hắn là sai người hoàn toàn tiêu hủy. Vệ Lan như thế nào sẽ có? Không đúng, không chỉ là máy tính thiên phú. Vệ Lan người này, cũng thông minh thật sự. Nàng khẳng định sẽ có hậu chiêu, nhất định không thể làm nàng rời đi Hoa Anh Đào Quốc chỉ là. Cung Thành như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở hắn hạ tử mệnh lệnh dưới tình huống, đối phương lại như cũ là nghênh ngang mà rời đi. Hơn nữa, rời đi thời điểm, đưa cho hắn rất lớn một phần lễ, Johan mặt thực hắc làm bộ ngoại giao bộ trưởng. Hắn tự nhiên không có khả năng là một người tới, đãi vài cái bảo tiêu chỉ là, nhìn di động thượng tin tức, trực tiếp đưa tới La Lan trước mắt. Lan, hiện tại phải làm sao bây giờ? Này còn không đơn giản. Người từ từ, ta đi trước toilet, La Lan cõng nàng con thỏ ba lô. Vào WC, 10 phút trở ra thời điểm, đã biến thành một vị tóc vàng mắt xanh, ngũ quan lập thể thâm thúy, dáng người đầy đặn cao gầy oai quả nữ lang. Hải, Johan, Johan quay đầu lại, thanh âm là hắn sở quen thuộc, chỉ là người này hảo xa lạ, ngũ quan, béo gầy, chiều cao đều đã xảy ra kinh người biến hóa. Cùng hắn vừa mới thấy Lan hoàn toàn là hai người. Lan, là ngươi sao? Đúng vậy, ngươi như thế nào làm được? La Lan mỉm cười, ở cổ xưa mẫu đơn quốc, có một loại thần kỳ ma pháp, gọi là thuật dịch dung. Johan, ngươi phải thử một chút sao? Johan gật đầu, nửa giờ sau, tóc vàng mắt xanh Johan liền biến thành một vị mắt đen. Tóc đen, diện mạo thanh tú tao nhã. Mang theo tơ vàng biên đôi mắt, thoạt nhìn cực kỳ giống một vị đại học giáo thụ, ở La Lan chỉ điểm hạ, không trong chốc lát khí chất cũng hướng nho nhã, nội liễm dựa sát, Johan đối với gương chiếu chiếu, quả thật là ma pháp, ân, hắn cùng mẫu đơn quốc giao tiếp cũng không phải một hai lần. Là thật sự không nghĩ tới bọn họ quốc gia còn có bực này ma pháp. Quá chấn động cho ngươi, La Lan ở notebook thượng gõ gõ đánh đánh. Thực mau liền đưa qua đi một chương thân phận chứng. Johan, nhớ kỹ, ngươi hiện tại kêu Lý Hàm. Ta nhớ rõ ngươi sẽ nhiều quốc ngữ ngôn. Mẫu đơn quốc nói được thế nào? Còn hành, vừa ra khỏi miệng, cho dù là hai chữ. La Lan liền biết, đối phương là khiêm tốn. Nói được phi thường hảo, đi thôi, hai người trực tiếp hạ phi cơ trực thăng. Kêu cái xe trực tiếp chạy về phía gần nhất sân bay, thuận lợi mà bước lên đi Hoa Hồng Quốc phi cơ sau. Johan mới nhớ tới hắn vẫn luôn cảm thấy không thích hợp địa phương. Mở miệng hỏi, Lan, ngươi liền một cái tiểu ba lô. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi như vậy nhiều công cụ đặt ở nơi nào? Johan, đây cũng là một loại ma pháp. Tha thứ ta không thể nói cho ngươi, có chút đồ vật. Nàng chế tạo ra tới. Lại không nghĩ tới muốn mở rộng, ân, chờ đến nàng trước khi chết, sở kỳ khoa học kỹ thuật cùng được với nói. Nàng không ngại lưu lại, chờ đến phi cơ cất cánh ước chừng một giờ sau. La Lan mới xoay người nhìn về phía Johan, này giá phi cơ là thuộc về các ngươi Hoa Hồng Quốc. Ta hiện tại có chuyện phải làm, ta tin tưởng vô luận phát sinh sự tình gì. Người đều có biện pháp làm này giá phi cơ bình an mà rơi xuống các ngươi Hoa Hồng Quốc thổ địa. Thượng, đúng hay không? Ta hảo đồng học ngươi muốn làm gì? La Lan lộ ra thần bí tươi cười. Johan, thỉnh ngươi cho ta chuẩn xác đáp án. Ngươi nếu là liền điểm này đều làm không được nói. Ta liền phải hoài nghi các ngươi Hoa Hồng Quốc thực lực. Cũng sẽ một lần nữa suy xét chúng ta hợp tác sự tình, Lan. Ngươi đây là uy hiếp không? Johan, ta đây là cho ngươi biểu hiện cơ hội, hảo, Johan dùng sức gật đầu. Ta bảo đá mơ siêu, La Lan gật đầu, mỉm cười, sau đó đứng dậy, lại một lần đi buồng vệ sinh, chờ trở về sau. lại biến trở về nàng vốn dĩ bộ dáng. Ôm notebook, ngón trỏ ở trên bàn phím vội đến bay lên, hôm nay. Hoa Anh Đào quốc thời gian buổi sáng 8 giờ. Toàn bộ quốc gia nhưng phàm là thông điện, liền võng màn hình đều tại đây một khắc xuất hiện một cái xinh đẹp nữ nhân mặt hơn nữa gương mặt này. Bởi vì mấy ngày nay dư luận, cơ hồ không ai không quen biết Hải. Phi thường cao hứng cùng các ngươi lấy như vậy phương thức gặp mặt đối với notebook camera chớp. Chớp mắt, thực chán ghét ta sao? Kia thì thế nào? Các ngươi có thể đem ta như thế nào? 8 giờ cung thành cùng vệ phong đã ở đi là mơ siêu vệ huyên ở phim trường, cung trạch cùng cung hảo. Hai huynh đệ nhưng thật ra ở nhà, bọn họ nhìn hoặc tivi, hoặc máy tính lại hoặc là di động thượng xuất hiện nữ nhân. Một đám đều kinh sợ, như cũ là cung thành phản ứng nhanh nhất. Lập tức gọi điện thoại, làm tương quan bộ môn nhanh chóng xử lý việc này. Nữ nhân kia, nàng khẳng định sẽ không chính là chào hỏi hoặc là khoe ra đơn giản như vậy, đang nghĩ ngợi tới thời. Điểm mơ siêu trên màn hình nữ nhân lại đột nhiên kêu tên của hắn. Cung Thành, nói thật, ta thực thưởng thức ngươi năng lực, chỉ tiếc, ngươi là tên cặn bã. Cho nên, chúng ta chú định là địch nhân, chân chính đánh giá kỳ thật từ ta tỉnh lại liền bắt đầu. Ít nhất vòng thứ nhất, là ta thắng. Đoán xem ta hiện giờ ở đâu? Trên phi cơ cung thành lạnh mặt ở trong lòng nói như thế nói. Trên thực tế ở đi làm phía trước đều không có nhận được bất luận cái gì về Johan cùng vệ lan tin tức. Hắn liền biết rất có khả năng bị bọn họ chuồn mất, vô nghĩa không nói nhiều. Vệ Tổng, cung thành, vệ mạc, vệ huyên, cung trạch, cung hạo, hôm nay ta chính là muốn chấm dứt chúng ta trước kia hút mắt nói xong. Nàng mặt liền biến mất ở trong màn hình, trên thực tế. Ở La Lan xem ra, này đó đều là không cần phải. Chỉ cần có thực lực, ai đều có thể giống cung thành như vậy đổi trắng thay đen. Lại có, chẳng sợ đem chân tướng rõ ràng mà bày ra tới. Lại có thể như thế nào? Cung gia cùng vệ gia người sẽ sám hối sao? Sẽ không, này bản thân chính là bọn họ làm được sự tình, những cái đó nhục mạ. Vũ nhục vệ lan người sẽ hối hận sao? Sẽ không, bọn họ chỉ biết trốn tránh trách nhiệm mơ siêu làm một cường giả. Chẳng sợ tâm tình của nàng sẽ đã chịu vệ lan cảm tình ảnh hưởng. Nhưng chân chính có thể tạo thành thương tổn cũng không lớn, chỉ là vệ lan. Nàng yêu cầu một công đạo, liền nàng vừa mới điểm danh những người đó. Ở La Lan lý giải, vệ lan là một cái đều không để bụng. Giống như là ở trong không gian nàng theo như lời như vậy. Không có gì nguyện vọng, đối xã hội này cũng không có bất luận cái gì lưu luyến. Duy nhất muốn chính là công đạo, cho nên, mới có này vừa ra, màn hình đen một chút tiếp theo chính là 23 năm trước. Vệ Lan cùng cung thành hôn lễ hiện trường, tổ chức thật sự là long trọng. Cho dù là cách màn hình đều có thể nhìn ra được tới vệ lan tươi cười tràn đầy hạnh phúc cung thành. Sụ mặt nhìn, vệ phong nhíu mày. Hắn có loại thật không tốt sự cả mơ siêu vệ huyên mặt lại bạch thật sự. Buổi hôn lễ này, nàng kỳ thật cũng là tham gia. Chỉ là làm một cái đồng học bằng hữu. Ngồi ở thập phần xa xôi địa phương. Nhìn cùng cha khác mẹ tỉ tỉ như vậy hạnh phúc mà cười. Trong lòng hận cùng ghen ghét cho dù là khi cách nhiều năm như vậy đang xem đến một màn này. Như cũ không như thế nào giảm bớt cung trạch cùng cung hạo huynh đệ hai ngồi ở trên sofa nhưng. Thật ra xem đến nghiêm túc kế tiếp chính là hai người ngọt ngào hôn nhân sinh hoạt. Điểm điểm tích tích, bình đạm, ấm áp, hạnh phúc, vệ lan mang thai, cung thành kinh hỉ mà ôm nàng xoay vòng vòng, cung thành tay cầm khẩn. Nhìn màn hình cái kia ngốc hề hề cười nam nhân, đó là hắn, sinh con, cung trạch cùng cung hạo lên sân khấu, nho nhỏ, từ nhăn rúm gió đỏ rực mà chậm rãi trở nên trắng nõn. Phấn nộn đáng yêu trăng tròn rượu, hai vợ chồng một người ôm một cái hài tử, từ ảnh gia đình đều có thể nhìn đến tràn đầy hạnh phúc ấm áp hình ảnh lập tức liền chuyển tới tai. Nạn xe cộ hiện trường. Vệ Lan liều mạng mà đem cung thành đẩy đi ra ngoài. Mà nàng tắc bị đụng vào bay lên, đầy người là huyết, còn có vệ mặc giữ tận gương mặt, Lại tỉnh lại, đã là 20 năm sau, Cung Thành biến thành trung niên đại thúc, thấy tỉnh lại Vệ Lan toàn vô kinh. Hỉ từ ly hôn, đến 20 năm trước bị ly hôn, nhi tử đương nàng người xa lạ, phụ thân thấy nàng một câu đều không có, lại đến nhi tử kêu nàng, gì cả từ từ. Mỗi người biểu tình đều bị màn hình vô hạn mà phóng đại, cùng phía trước hạnh phúc hoàn toàn tương. Phản kế tiếp xoay ngược lại liền lớn hơn nữa, công an bộ môn vô sỉ. Các đại luật sư sắc mặt, thẩm phán cơ quan vô làm, thậm chí là bọn họ sau lưng giao dịch hình ảnh đều bị chụp đến rõ ràng, đến nỗi dư luận. Nàng đồng dạng không có buông tha, toàn bộ Hoa Anh Đào Quốc bá tánh đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chân tướng là cái dạng này. Như thế nào sẽ là như thế này? Cung Thành đám người lại là sờn tóc gáy. Cũng không phải bởi vì bị bá ra tới video. Rốt cuộc Vệ Lan người đều đi rồi. Muốn thay đổi dư luận phương hướng. Với bọn họ tới nói cũng không khó, bọn họ kiêng kỵ chính là đối phương kỹ thuật, có thể nói là vô. Khổng bất nhập, nói vậy. Bọn họ còn có cái gì bí mật đáng nói, ngồi ở La Lan bên cạnh Johan cũng là đồng dạng như thế. Xem ra cùng nàng hợp tác thời điểm, cũng muốn phòng bị nàng, đêm qua sự tình La Lan không có thả ra. Đó là Vệ Lan đều không nghĩ phải về nhớ sự tình. Nàng tự nhiên sẽ không thông báo thiên hạ, chờ đến video sau khi kết thúc, La Lan mặt lại lần nữa xuất hiện ở trong màn hình. Cung Thành, ta bội phục ngươi độ lượng, nếu là ta không tưởng sai nói. 20 năm trước, Vệ Mặc muốn đâm chết người là ngươi, mà ngươi chẳng những tha thứ hắn, còn giúp hắn tiêu hủy chứng cứ. Ngươi là vĩ nhân, nói lời này, La Lan hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, nàng đương nhiên biết. Này trong đó khẳng định không có đơn giản như vậy, Vệ gia nhất định là trả giá lệnh Cung Thành vừa lòng bồi tội lễ. Mới làm hắn buông tay, nhưng như vậy mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sự tình. Liền không cần thiết nói ra cho nên, ta nghĩ, kế tiếp vô luận ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ không tức giận, đúng không? Cung Thành nhấp miệng, Vệ Huyên sắc mặt trắng bệch, Vệ Mặc sắc mặt là khó nhất xem mờ siêu nhưng thật. Ra ngồi ở trên sofa Cung Trạch cùng Cung Hạo, trong mắt tất cả đều là mờ mịt, này ngắn ngủn mấy tháng. Như thế nào liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình? Bọn họ là thụ tinh anh giáo dục lớn lên, cũng không xuẩn, sự thật tựa như La Lan suy nghĩ như vậy, chân tướng như thế nào? Với bọn họ tới nói đều không quan trọng, sớm đã làm lựa chọn, không phải sao? Hảo, Cung Thành, tiếp theo chàng, thực mau liền bắt đầu, ngươi chuẩn bị tốt sao? La Lan lộ ra sán lạn tươi cười, cuối cùng nói một câu. Hoa Anh Đào Quốc, ta cuộc đời này đều sẽ không ở bước vào, dứt lời, màn hình liền đen, Lan. Không có việc gì đi, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu tính toán, Johan hiện giờ vẫn là mang theo vẻ mặt quan tâm, đối La Lan cho 10 phần quan tâm mơ siêu, ngươi xem ta giống có việc sao. La Lan chớp chớp mắt, sau đó khép lại notebook, ở Johan nhìn chăm chú hạ. Bỏ vào so notebook, tiểu thật nhiều con thỏ bao bao, Johan biết không quản hắn như thế nào hỏi. Lan đều sẽ không nói ra, chỉ là nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng con thỏ bọc nhỏ bao. Chẳng lẽ đây là ma pháp túi? Hoa Anh Đào Quốc bên này, La Lan video một kết thúc. Cung Thành đám người di động liền không có đình quá, Cung Thành cùng Vệ Phong tuy rằng là các gia. Đương gia người. Nhưng cũng không đại biểu bọn họ là có thể một tay che trời. Gia tộc bọn họ có rất nhiều nhìn bọn hắn chằm chằm vị trí. Cặp gỡ chuyện như vậy, lại sao có thể sẽ bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội, nhưng Cung Thành cũng không đơn giản, La Lan rời. Đi là phóng bom, hắn gần là dùng một vòng thời gian, liền đem sự tình bình ổn xuống dưới, hơn nữa. Thành công khiến cho Vệ Lan ở Hoa Anh Đào Quốc bá tánh trong lòng ấn tượng càng thêm xú danh tiếp. Đón, chỉ là này đó đã rời đi La Lan cũng không để ý. Nàng nói trận thứ hai đã bắt đầu, đó chính là thật sự bắt đầu rồi, tới rồi Hoa Hồng Quốc. Nơi nào đều không có đi, trực tiếp tiến vào bọn họ chuẩn bị tốt phòng nghiên cứu. bắt đầu tiến hành phần sau bộ phận nghiên cứu. Có nàng gia nhập, kia tốc độ là phi thường khả quan, trước nay đến thế giới này. La Lan nghiên cứu vũ khí cũng chỉ là muốn dùng làm phòng thân công cụ. Cho nên, nàng gửi cấp lão đồng học tư liệu tự nhiên không có khả năng là này đó, nàng chính là hòa bình người. Yêu thích mà chỉ cần người tồn tại một ngày, như thế nào kéo dài thọ mệnh, trị liệu các loại bệnh tật sự nghiệp liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, cho nên, nàng gửi chính là dược vật nghiên cứu tư liệu, một tháng thời gian. Dược vật nghiên cứu đã tiến vào kết thúc, tiến vào thực nghiệm giai đoạn, động vật thực nghiệm thực thuận lợi, ở đầu nhập lâm sàng thực nghiệm phía trước, La Lan nghiêm túc mà tìm tương quan lãnh đạo nói chuyện. Này dược vật, ta tuy rằng là nương quý quốc viện nghiên cứu ra tới. Nhưng ta cũng không hy vọng quý quốc lấy này tới kiếm lời. Ta tâm nguyện là làm càng nhiều người sống được càng lâu, người lãnh đạo nhíu mày, La Lan tới một. Câu, độc quyền còn ở ta trên tay, Johan không nhịn xuống. Mở miệng nói, Lan, người đây là qua cầu rút ván, không? Ta không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, cho các ngươi chế tạo loại này dược vật, chẳng lẽ còn không đủ sao? Nhưng ta lý giải là, người cũng tính toán miễn phí cung cấp quốc gia khác, La Lan nhìn hắn. Đúng lý hợp tình gật đầu, chỉ cần có năng lực sinh sản. Ta đều không tính toán giấu giếm. Đương nhiên, Hoa Anh Đào quốc ngoại trừ, Lan, này không công bằng, mặt khác quốc gia không có bất luận cái gì trả giá. La Lan nghiêng đầu, người như thế nào biết ta không có điều kiện. Lan, ta thân thương tâm ơ siêu, La Lan nhấc tay làm đầu hàng trạng. Hảo đi, Johan, dù sao ta hiện tại ăn không ngồi rồi, có lẽ... ta có thể vì các ngươi chẩn trị một ít bệnh nan y người bệnh. Nếu là các ngươi tin tưởng ta nói, Johan lộ ra tươi cười. Được một tấc lại muốn tiến một thước mà đưa ra yêu cầu. Ta có thể làm chúng ta quốc gia bác sĩ đi theo ngươi học tập sao? La Lan mặc ta có thể cho chúng ta quốc gia trường học không tiếp thu cung trạch cùng cung học la. Lan lắc đầu, Johan, ta biết ngươi là hảo ý. Nhưng không cần phải như vậy, ta không phải tiểu hài tử, không làm loại này kéo bè kéo cánh xa lánh người khác sự tình. Ngươi làm như vậy sẽ làm ta tâm rất là bất an. Đương nhiên, nhưng phàm là về sau ta độc quyền phát minh, ta đều không hy vọng chảy vào Hoa Anh Đào quốc, đây là ta nguyện ý hợp tác một cái khác điều kiện. Hết chương.